Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, tự tìm đường chết A Long. PS: Ta đã xây một cái bầy 10972-1919. Hoan nghênh vào bầy tính. Nếu hiện tại Luffy đã giúp nàng đi làm xong cái này cái sự tình, như vậy ta liền không đi tiếp cận náo nhiệt này. Cũng còn khá Nami cùng Luffy chung một chỗ nói có thể để người ta yên tâm một chút. Tiểu bay trở về đi. Nhìn phá loạn không chịu nổi chiến đấu hiện trường. Còn có té xuống đất A Long cùng Hachi mấy cái ngư nhân. Mạc Ly có chút thất vọng lắc đầu một cái. Dự định cứ như vậy trở về tính. Dù sao làm một nam nhân. Vậy mà không có tuân thủ cùng nữ sinh ước định. Bất kể là nguyên nhân gì. Đều là đàn trai sai lầm. Lại nói Mạc Ly cũng không phải là một ưa thích tìm nguyên nhân nam nhân. Cho nên Mạc Ly dự định đi làm một cái sự tình. Hy vọng có thể bồi thường thoáng cái Nami. Bằng không sau này gặp lại nàng thời điểm. Mạc Ly đều có chút ngượng ngùng. Nghe được Mạc Ly phân phó. Tiểu Phi, xì xào, kêu một tiếng. Chuẩn bị quay đầu bay trở về thời điểm. Một cái tỏ ra âm thanh yếu ớt từ phía sau truyền tới. Người đem Kerubi thế nào? Còn người nữa phải đem hắn mang đi nơi nào? Theo Mạc Ly quay đầu nhìn. Ấn vào mí mắt là mới vừa còn nằm trên đất hôn mê bất tỉnh A Long. Lúc này hắn vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh hồn lại. Một tay che bị Luffy đánh ngất xỉu đầu. Một tay vịn đầu gối mình cái lảo đảo đứng lên. Vừa mới nói chuyện chính là A Long. Hắn vốn là bị Luffy từ trên trời hạ xuống một cước đá mất đi ý thức sau đó. Vẫn ở chỗ này nằm. Nhưng là có thể là thân thể của hắn khôi phục năng lực so với bình thường người mạnh hơn. Hơn nữa ngư nhân thân thể khả năng xác thực muốn so thân thể con người khôi phục năng lực phải nhanh một chút. Cho nên tại Mạc Ly mới vừa tới thời điểm, hắn cũng đã có cảm giác. Nhưng là hắn không phải rất rõ thấy cái này vừa mới tới nhân loại trẻ tuổi vậy mà dùng hắn không? Biết phương pháp đem Kerubi cho bỏ vào một cái nho nhỏ thủy tinh bên trong. Hơn nữa nhìn hắn còn muốn mang đi dáng vẻ. Ngay sau đó A Long cường chống đỡ có chút lay động thân thể. Mau mau lên tiếng ngăn trở. Ồ, còn có ý thức sao? Rốt cuộc là ngư nhân khôi phục năng lực so với nhân loại mạnh. Cũng là ngươi bản thân tốc độ khôi phục liền tương đối nhanh đây. Sờ cằm một cái Mạc Ly hiếu kỳ đánh giá cái này một tay chế tạo A Long lĩnh vực răng cưa sa ngư. Nhân A Long, nói lời vô ích gì? Đương nhiên là chúng ta ngư nhân trời sinh liền so nhân loại các ngươi phải ưu tú. Bất luận từ phương diện nào mà nói đều là như vậy. Kém cấp sinh vật, lắc lư đầu A Long lúc này rốt cục thì hoàn toàn tỉnh hồn lại. Hắn một cái nắm bị Luffy đá gãy răng cá mập đại đao. Sau đó đem mũi đao nhắm ngay Mạc Ly. Theo lấy ý thức thanh tỉnh, hắn rốt cuộc thấy rõ trước mắt cái này sử dụng kỳ quái phương pháp đem Kerubi bỏ vào một đồ vật. Nhỏ người bên trong, đó là một cái lớn lên coi như thiếu niên anh Tuấn. Người kia đứng ở A Long cách đó không xa địa phương. Trên đầu mang đỉnh đầu màu đen quý tộc mũ phớt. Mặc áo khoác ngoài màu đỏ. Bên trái bên hông treo một cái hoàng kim bội kiếm. Hai tay mang hai cặp màu trắng bao tay. Lúc này cứ như vậy hiện tại tối tăm dưới ánh mặt trời. Giống như là một gia môn đi chơi tiết thanh minh quý tộc thiếu niên một dạng. Thật là giỏi một cái xinh xắn ánh mặt trời quý tộc thiếu niên. Nhân loại, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào đem Kuro Obi cho bỏ vào cái vật nhỏ kia bên trong. Nhưng là không ra ngoài dự liệu nói hẳn là ác ma quả thực năng lực đi. Đã thanh tỉnh A Long thấy người đến là một người thiếu niên lúc. Nhất thời tâm lý buông lỏng rất nhiều. Ngay sau đó miệng hắn góc lộ ra một chút cười gằn. Sau đó diêu bãi vẫn là lại tổn hại thân thể từ từ hướng Mạc Ly đi. Không có hảo ý nói, không may mắn tiểu tử. Nếu như bây giờ ngươi có thể đủ đem Kerubi cho thả ra nói. Hơn nữa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nói. Ta sẽ cân nhắc bỏ qua ngươi mạng nhỏ. Tiểu tử, ngươi có thể không biết ta là ai đi. Ta nhưng là Đông Hải hiện nay treo giải thưởng kim ngạch cao nhất A Long băng hải tặc thủ lĩnh. A Long, thế nào? Nghe được danh hiệu ta. có phải hay không đã hù dọa không nhúc nhích một dạng. Ha ha ha, cười gằn A Long đi tới Mạc Ly trước mặt, trên cao nhìn xuống nói. Đồng thời chờ cái này cái nhân loại trẻ tuổi ôm hắn bắp đùi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá coi như là như vậy, hôm nay A Long cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ai, người đều đem ánh mặt trời cản được. Nhìn lên trước mắt cao hơn Mạc Ly ít nhất hai cái đầu A Long, Mạc Ly cũng không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ. Lại nói mặc dù Mạc Ly tự nhận lớn lên vẫn tính là phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, chính là cái này 180 thân cao tại đây cơ hồ mỗi đều là đại người cao hải tặc thế giới liền có vẻ hơi thấp bé. Nhưng là A Long nói chuyện nhất thời đưa tới Mạc Ly chú ý. Ngay sau đó hắn hơi nghi hoặc một chút nói, hả? Đông Hải treo giải thưởng cao nhất hải tặc không phải ác ma thuyền trưởng Mạc Ly sao? Người đã bị hắn vượt qua, mà còn ngươi không có nhận ra sao? Ta chính là cái kia gọi Mạc Ly người. Chẳng qua là Mạc Ly vừa dứt lời, A Long nguyên bản còn cười gằn gương mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hiển nhiên Mạc Ly nói chuyện để cho hắn kích thích đến. Người nói thế nào cái lừa gạt thế nhân tiểu tử? Đừng nói giỡn, chỉ bất quá tại mắt ưng trên mặt chém một đao thôi. Tại sao có thể có cao như vậy treo giải thưởng kim ngạch? Nhất định là tại cái gì địa phương lầm. Hải quân đám phế vật này, không biết là thế nào làm. Một người mới dĩ nhiên liền để cho bọn họ hù dọa tè ra quần. A Long lúc này mặt đầy căm phẫn biểu tình, càng xem Mạc Ly càng không vừa mắt. Ngay sau đó từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy tới, hướng Mạc Ly ném qua, đồng thời trên mặt mang có xem thường biểu tình, châm chọc nói, ngươi cảm thấy ngươi điểm nào giống hắn? Nhận lấy A Long ném qua tới tờ giấy kia, Mạc Ly đem giấy mở ra, chỉ thấy là Mạc Ly treo giải thưởng hình ảnh, bởi vì khi đó vừa mới ra biển, còn không có được chia 5 xẻ 7 năng lực, cho nên trong hình Mạc Ly cả khuôn mặt vặn vẹo thành một tấm ma hoa một dạng. Đầu lưỡi còn phun ra lão lớn lên, cứ như vậy cũng không trách A Long không có nhận ra. Ngay cả ban đầu Dolly thứ nhất lần thấy tấm này treo giải thưởng hình ảnh thời điểm cũng không khỏi bội phục cái kia chụp hình nhân tài. Cúi đầu xuống Mạc Ly trong lúc nhất thời không nói gì. Chẳng qua là thật chặt đem tấm kia treo giải thưởng hình ảnh giống như là bóp bột nhão nhào nặn ở trong tay. Thế nào, bị bản đại gia cho vạch trần đi. Ngươi, ngươi cái tên này, đều phải chết, nói nhảm còn nhiều như vậy. Chẳng qua là A Long lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác đau đớn một hồi từ hắn má trái truyền tới. Oanh, một tiếng A Long té bay ra ngoài, đụng gảy lập ở cửa mấy cây cột đá sau. Lập tức hộc máu không đứng nổi. Mạc Ly nhìn mình màu trắng bao tay trên bởi vì cùng ngư nhân A Long ra thịt tiếp xúc làm đụng phải chất lỏng, có chút chán ghét cau mày một cái. Sau đó đem bao tay cởi ra vứt trên đất. A Long cảm giác đã tim đập càng ngày càng chậm, mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn dãy dụa muốn đứng lên, có thể là thế nào cũng làm không được. Sau đó hoàn toàn mất đi cảm giác. Chẳng qua là tại mất đi ý thức trước nghe được người quý tộc kia thiếu niên trước khi đi nói câu. Nói sau cùng, chẳng qua là từ ngư nhân đảo tới một cái tiểu tạp ngư thôi. Thật đem mình làm một cái thông. Đê xem tiểu thuyết liền đến. Thủ đả đổi mới càng ổn định quy. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.